Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Ok. Cho phép bà Tuấn xin được mến chào anh chị em của YouTube và xin được kính chào những cô gái cầm cà lê xanh đầy quyền lực. Anh rất hello lại bé Diễm Trinh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của tuyển tập những truyện ma ngắn Làng Xuân Trù của tác giả Lương Duy. Ở ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy tác giả Lương Duy đã vẽ ra một cái khung cảnh làng quê đặc biệt, rất là đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ ở làng Xuân Trù với cái cô đi từ đi lấy chồng và xảy ra ở bên nhà chồng cô ấy, những cái sự ma quái diễn ra quanh cái cuộc sống ở bên cái làng Xuân Trù của nhà chồng cô ấy. Và tiếp theo thì mọi thứ như thế nào chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở ngày hôm nay. Để đọc các tác phẩm khác và tương tác với tác giả Lương Duy, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà Tuấn dán dưới phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả hơn nữa, hoặc là join vào trong nhóm free của tác giả Lương Duy để đọc các tác phẩm khác của Lương Duy. Và không để mất thời gian thì hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tập 2 của những truyện ma ngắn Làng Xuân Trù, tác giả Lương Duy. Bà Cải hồi hộp ngồi chờ thầy Trung sang. Cuối cùng thì giây phút ấy cũng đã đến. Thầy Trung đi theo cầm một cành roi dâu và một lọ nước tiểu nhưng giấu ở trong người. Khi tiếp xúc với Châu Khánh, thầy Trung tỏ ra hết sức bình thường, chỉ coi như là một vị khách qua nhà thăm bà Cải. Nhân Châu Khánh vẫn đang chăm chú nhìn cái gì đó, thầy Trung bất ngờ rút ra cái roi dâu, rải nước tiểu lên trên rồi cứ thế mà vụt. Chú Khánh vun vút. Chú Khánh đau quá, kêu la lên từng hồi. Sau đó, một đoạn chú Khánh ngẩng lên nhìn thầy Trung, ánh mắt đỏ ngầu, vằn vện những tia máu. Bà Cải chạy vào trong buồng cùng con dâu, nhanh tay chốt chặt cửa lại, chỉ dám ghé tai vào cửa mà nghe động tĩnh, xem mọi thứ diễn ra ở bên ngoài. Thầy Trung cứ thế liên tục dùng roi dâu quật vào người chú Khánh mà quát. Ma quỷ ở đâu mà dám nhập xác người sống? Mày to gan thật đấy. Lúc đầu chú Khánh chỉ giãy giụa, sau một hồi có lẽ vì đau quá, chú quỳ xuống mà vái lạy. Tôi là hồn ma người Cầu Ếch ở cái đầm ngoài nghĩa địa. Tôi lạy thầy, tôi xin thầy. Lộn lại câu chuyện, số là đêm hôm mà chú Khánh đã quyết định đi bắt ếch, chú cầm lọ mọ cái đèn bão, xách theo cái giỏ đi ra cái đầm một lần nữa, hy vọng là chú rút kinh nghiệm hôm trước sẽ bắt được nhiều ếch hơn. Mỗi một lần bắt ếch, chú buộc lấy sợi dây trói lũ ếch lại với nhau, nhất định không cho chúng mày thoát để mà hóa thành bùn thành đất ở trong giỏ của bố mày. Cứ như thế đến độ 10 giờ đêm, thấy bào ếch cũng đã đầy, định toan ra về. Chú Khánh lại nhìn thấy người đàn ông đang ngồi thô lu ở đống cái chỗ ngày hôm qua để câu ếch. Đã có một lần gặp, nay đã thành quen, chú cất tiếng hỏi. Hôm nay bác vẫn câu ếch ở đây đấy à? Sao bác không đi chỗ khác? Mà bác đã câu được nhiều chưa? Vẫn là cái giọng âm u lạnh lẽo vang lên đáp lại lời của chú Khánh. Tôi thích câu ếch ở đây. Dù không có ếch thì tôi vẫn cứ câu đấy. Tôi chỉ ngồi cho vui. Lát nữa khác có người cho tôi ếch. Thấy người kia nói như vậy, chú Khánh tỏ vẻ không tin, lại gần chỗ giỏ ếch xem có con nào không. Vừa đến nơi thì người kia ngước mặt bỏ cái nón rách cũ kỹ, Dưới ánh sáng của cái đèn bão, khuôn mặt người đàn ông câu ếch hiện ra gớm ghiếc. Khuôn mặt bầy nhầy chẳng rõ mặt mũi, mệt, cứ như là bị ai đó đập cho nát bấy. Ông ta nhìn chú Khánh mà nở một nụ cười quỷ dị, làm cho chú Khánh run bần bật. Tôi đã bảo không có con nào cơ mà. Một lát nữa chú sẽ cho tôi ếch. Tiếng cười vang vọng như xoáy vào màng nhĩ của chú Khánh. Chú Khánh ngất lịm tại chỗ. Trong không gian im ắng, chỉ còn lại tiếng cười khùng khục của người kia và tiếng ếch nhái vẫn cứ râm ran ở cái đìa ngay bên cạnh nghĩa địa. Sáng ngày hôm sau, người dân làng Xuân Chủ đi làm đồng sớm, thấy chú Khánh nằm vật ở bờ đầm, liền lập tức hò nhau đưa chú Khánh về. Về đến nhà độ giữa trưa, chú Khánh tỉnh dậy nhưng chẳng nói chẳng rằng gì với ai, cứ như là một người khác vậy. Nhưng về khoản ăn uống thì chú ăn khỏe lắm, tựa như là bị bỏ đói lâu ngày. Thấy vậy, bà Cải mới lên tiếng. Kìa, ăn từ từ thôi, sao mà ăn cứ như chết đói thế con? Chú Khánh chỉ đáp lại gọn lọn. Tôi đang đói đây, bà cứ để tôi ăn. Giọng của chú vang lên làm cho bà cụ Cải giật mình, cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Giọng nói không giống như con bà thường ngày. Cũng may là cô Nhiên đang ở cữ, không tiếp xúc với bên ngoài, ăn uống tất cả đều ở trong buồng. Chứ nếu như ra mà nghe giọng của chồng như thế, có khi cô lăn ra ngất lịm. Trong lòng của bà cụ Cải lờ mờ nhận ra điều gì bất thường ở con trai bà, bởi vì chú Khánh là người hiếu thảo, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ xưng tôi với mẹ. Bà Cải cố gắng gạt đi suy nghĩ con trai mình là một người khác, nhưng khi chứng kiến những hành động kỳ lạ của con trai, bà thấy có cái gì không đúng. Ví như chú Khánh là người chăm chỉ làm nụng mọi thứ thì thôi không nói, bây giờ chú lại ăn không ngồi rồi chẳng mó tay phụ mẹ việc gì. Bà Cải buồn bã đi sang nhờ thầy Trung gieo quẻ, coi bói. Sau một hồi tính toán bấm độn, tung đồng xu đồng xèng này nọ, khuôn mặt của thầy cau lại ra chiều suy nghĩ lắm. Một hồi lâu trong sự chờ đợi hồi hộp của bà Cải, thầy mới nói, thằng con bà, nó bị ma nhập đấy. Nếu như mà không cứu ngay, e rằng là rồi nó vật chết đấy. Thầy ơi, thế thì chết mất rồi, thế nhà tôi phải làm gì à thầy? Sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ, thầy Trung đáp, bà cứ về đi, cứ giữ thái độ bình thường, đừng để cho nó phát hiện là bà đi sang đây, bằng không là bà gặp nguy hiểm. Tối hôm nay tôi sẽ sang bên đấy xử lý nó, yên tâm đi, cái việc này nó nằm trong tầm tay. Trở lại với hiện tại, chú Khánh đã thú nhận là hồn ma của người câu ếch ở cái đầm gần nghĩa địa nhập vào. Chú sống cách đây hơn 100 năm, đi câu ếch bị trúng gió chết bất đắc kỳ tử, linh hồn lởn vởn ở đấy không siêu thoát được. Nay thấy chú Khánh hợp bóng hợp vía cho nên nhập vào, mong cũng chỉ là muốn kiếm chút cơm thừa canh cặn. Ông thầy Trung quắc mắt giận dữ. Lũ ma quỷ chúng mày to gan, nhanh chui vào cái hũ này, không tao đánh cho hồn phi phách tán mẹ mày ra bây giờ. Thấy thầy Trung nói vậy, chú Khánh mới vái lấy vái để. Rồi bất giác từ trong thân xác của chú Khánh, một làn khói trắng đục bay ra. Làn khói luẩn quẩn một vòng rồi chui vào trong cái hũ trên tay của thầy Trung. Thầy đậy cái nắp lại, lấy một lá bùa đỏ đỏ vàng vàng phong chặt cái hũ. Sau đó thầy gọi bà Cải để cùng dìu chú Khánh lên giường nằm ngủ. Sáng hôm sau chú Khánh tỉnh dậy, được bà Cải cho uống canh gừng để hồi lại dương khí. Thế nhưng khi hỏi chuyện gì xảy ra, chú cũng chỉ nhớ đến đoạn gặp người câu ếch. Ngoài ra chú cũng chẳng nhớ gì nữa. Về phần linh hồn người câu ếch kia được thầy Trung đem đi gửi lên chùa để nghe kinh kệ mà sớm siêu thoát đầu thai. Từ đợt ấy trở đi, chú Khánh cũng tin vào sự ma sự quỷ. Chú biết, ở trong cõi vô minh, luôn luôn có những điều huyền bí tồn tại mà con người ta chẳng thể giải thích nổi. Căn nhà hoang. Cô Nhiên kể rằng cách nhà cô độ 5 nhà, có một ngôi nhà hoang nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Nơi ấy ít người lui tới, cây cối ôm tùm. Nếu như từ ngoài nhìn vào thì không thể thấy ngôi nhà đâu, mà phải lần mò vạch từng cây vào tận trong ấy. Ngôi nhà này 3 gian, lợp bằng bổi, trông cũ kỹ. Nghe người ta đồn trong ấy có cả rắn rết, cho nên ít người vào lắm. Bọn trẻ con trong làng được người lớn cảnh báo chẳng bao giờ dám mò vào nhà này để mà chơi, bởi vì vào trong ấy dễ gặp phải những thứ không sạch sẽ. Người ta kể rằng ngôi nhà đó hằng đêm vẫn cứ vang vọng ra tiếng u u của gió, nhưng nếu như nghe kỹ thì còn nghe cả những tiếng khóc nỉ non ai oán. Ngôi nhà này bỏ hoang từ trước khi cô Nhiên về làm dâu. Nghe nói ấy là nhà của ông Huấn, làm nghề thợ xây. Ông có người vợ và 2 đứa con, nhưng chẳng hiểu tại sao một ngày tự dưng nhà ông đóng cửa. Mọi người khi ấy nghĩ gia đình ông Huấn đi đâu chơi. Thế nhưng một ngày, 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, rồi từ ấy cho đến tận bây giờ, chẳng thấy gia đình ông Huấn quay lại. Vì là người không thân không thích, cho nên cũng chẳng ai tò mò đang tìm gia đình ông cả. Mọi người trong làng Xuân Chủ thì cho rằng có lẽ gia đình ông đã lặng lặng đi đến một nơi khác kiếm ăn dễ hơn. Chừng nào mà công thành danh toại sẽ trở về cố hương. Thời điểm ấy thằng cô Hưng nhà cô Nhiên được 5-6 tháng tuổi gì ấy. Trời mưa liên tục ngập úng cả một vùng. Trong đó làng Xuân Chủ cũng không tránh khỏi. Cũng may mắn là nước chỉ ngập chưa đến đầu gối, cho nên thất thoát tài sản không mấy. Nhưng thành thử lại thành cơ hội cho mọi người kiếm được con tôm, con cá. Đợt ấy có nhà bắt xương xương cũng được mấy yến cá, đem cho vào trong lô mà ăn dần. Tuy nhiên bắt cá mãi rồi cũng chẳng còn để mà bắt. Mặc dù là cá còn đủ ăn cho cả tuần, nhưng người ta nói lòng tham thì vô đáy. Có từng ấy rồi nhưng chẳng thỏa mãn, mà muốn có nhiều hơn nữa. Mọi người khi ấy tập trung vào những chỗ chưa bắt bao giờ, và ngôi nhà hoang của ông Huấn là địa điểm lý tưởng để bắt cá. Hơn nữa nhà ông Huấn cũng có cái ao khá rộng, ở ngay bên cạnh vườn hoa hồng, bao nhiêu năm không được chăm sóc, nay đã ôm tùm gai góc. Khi nước dâng lên cao, cá cũng theo ấy mà tràn vào trong vườn hoa hồng. Đầu tiên mọi người phải vất vả vén những lùm cây gai, hoa hồng để vào trong nhà ông Huấn. Chân lúc nào cũng phải sấn cao lên, đi trong bùn cũng có cái gì dần dần. Ghê lắm. Ấy thế nhưng mà lòng tham của con người thì vượt qua luôn cả nỗi sợ hãi. Đúng như dự đoán, đoàn người độ 7-8 người đàn ông to khỏe vừa vượt qua vườn hoa vào đến sân, căn nhà ngập lõng bóng, thì chẳng hiểu từ đâu đàn cá nhảy tung tóe, con nào con đấy dễ cũng phải to như cái bắp đùi. Chả hiểu, dù cố gắng như thế nào, đoàn người nổi tiếng là sát cá cũng chẳng thể bắt được, mặc dù nó cứ nhảy bống tanh tách trước mặt. Mệt quá, lão Tám dẫn đầu đoàn bắt cá mới đề ra kế hoạch. Thôi, thế này thì có mà hết cả buổi chiều, anh em mình cũng chẳng được con cá nào đâu. Đúng là ao nhà lão Huấn bỏ hoang lâu ngày có khác, bố tiên sư toàn là cá to. Thôi mò không được, thế anh có ý kiến này, các chú xem. Thằng Quyền hoạn lợn nhỏ thó trong đám mới lên tiếng. Ôi giời, cái gì mà bố Tám, bố nói mẹ ra đi, bố cứ úp úp mở mở, bố sốt hết cả ruột. Lão Tám nghe cái thằng răng cải mã kia mà cười cười. Chú Quyền hoạn lợn làm gì mà nóng tính thế? Chú đúng là hoạn lợn có khác. Ăn cả nhiều, cứ hừng hực ấy nhỉ. Thống nhất là tối nay 7 giờ tối, cơm nước xong, anh em mình mang theo cái nơm sang nhà tôi, rồi tập trung sang đây làm một mẻ lớn. Nhiều cá lớn thế này mang ra ngoài chợ huyện bán, ôi người mua nhỉ. Nghe lão Tám nói như vậy, bọn kia ai nấy đều giật mình tán thành. Vậy là đúng 7 giờ tối ngày hôm ấy, đám người lại nai nịt đầy đủ, đem theo những thứ đồ thật cần thiết có mặt ở nhà lão Tám. Rồi bọn họ lại bắt đầu lội nước bì bõm, lò dò sang căn nhà của ông Huấn để bắt cá. Màn đêm buông xuống, ngôi nhà lợp bởi ba gian. Ở giữa vườn hồng ôm tùm hiện lên sự ma quái, âm u đến đáng sợ. Mấy gã vừa đi vừa phải bấu vào nhau, không dám tách ra khỏi đoàn. Lão Tám quát mọi người lấy tinh thần. Cha tiền sư nhà các chú, thế lúc gặp cá thì thằng nào cũng tranh, mới vào nhà một tí mà đã xón cả đái à. Các chú cứ treo hết đèn bão lên cây ấy, tập trung mà bắt cá. Nghe lời ông Tám, đám người bấy giờ mới tìm chỗ thuận lợi để treo đèn. Có khi ông Tám mà không nhắc, mấy thằng cha này nó sợ quá, nó còn quên mẹ luôn cả mình mang theo đèn mất. Chả hiểu đàn cá ở đâu, sau khi bị ánh đèn thắp lên quáng, cứ đớp lấy ánh sáng leo lắt của những cái đèn hắt xuống nước. Đúng như là lão Tám tính, đêm bọn cá bắt kém hơn ban ngày. Đầu tiên là một người úp được, sau dần dần ai cũng úp được cá. Con nào con đấy thì cứ phải cỡ phải 2-3 cân một. Đám người phấn khích lắm. Bây giờ thằng Quyền hoạn lợn mới lên tiếng. Bác Tám trông rùi đục chấm mắm cấy, thế mà đa mưu túc trí, chúng em đánh được nhiều cá thế này, bác là công đầu đấy. Nghe thấy thằng Quyền nói thế, cả đám cười vang. Lão Tám khuôn mặt nghiêm nghị. Thôi, các chú đánh nhanh còn về cho sớm, đứng đây mà cười mới chả cợt. Các chú không nghe thấy cái ngôi nhà này người ta đồn, đồn cái gì à? Cả bọn nhao nhao vì tự dưng lão Tám nói làm cho không khí căng thẳng. Thằng Quyền cười hành hạch. Ôi bác ơi, đấy là lời đồn thôi. Anh em mình đông như thế này thì sợ chó gì con ma con quỷ à bác ơi. Ôi giời ơi, em sợ là sợ. Mẹ chui qua cái vườn hoa hồng nhà lão Huấn này, gài nó cào, rát hết cả người đây này. Thằng Quyền vừa dứt lời thì chẳng hiểu từ đâu có cơn gió thổi đến, làm cho cả bọn tê cả sống lưng. Mặt thằng nào thằng đấy tái mét. Bầu trời bắt đầu cuộn mây đen, không gian căn nhà hoang của lão Huấn cùng với vườn hoa hồng chẳng chịt âm u nay lại càng thêm u ám. Còn chưa kịp phản ứng gì thì tiếng sấm tiếng sét đì đùng vang lên, báo hiệu chuẩn bị có cơn mưa to. Như nhớ ra điều gì, lão Tám mới thốt lên. Thôi bỏ mẹ rồi, dặn mọi người mang đủ thứ mà khuyên không dặn mang áo tơi, chủ quan thi. Những hạt mưa đã bắt đầu lộp bộp rơi xuống. Chỉ một phút thì chẳng hiểu từ đâu nước cứ như là xối. Cả bọn nhanh chân nhanh tay, mỗi người chộp lấy một cái đèn bão, rồi xách cái bao cá vừa bắt được, chạy ráo cả lên trên hiên nhà hoang của ông Huấn mà tránh mưa. Mưa càng lúc càng tợn, gió liên tục thổi thốc vào mặt đám người đánh cá. Đang đứng bần thần nhìn ra ngoài, trong bụng trong dạ thì sốt ruột sốt gan. Bất giác cánh cửa nhà ông Huấn từ từ mở ra, vang lên tiếng bản lề kéo kẹt, rợn cả người. Ở bên trong có tiếng kêu. Thì ra là con mèo hoang, nó sống ở trong đây. Trong đêm, mắt con mèo xanh lè lè, nhìn xoáy vào đám người lạ, cả bọn dựng cả tóc gáy. Thấy vậy, thằng Quyền ti toe: "Cha tiên sư tổ nhà mày, đứng đấy mà kêu, ông mà túm được mày thì mày chết mẹ mới rau má bây giờ đấy." Con mèo dường như hiểu được lời của thằng Quyền. Khi nó vừa dứt lời thì con mèo đánh ngoéo một cái như đang cào xé con mồi. Mọi người đứng ngây ra. Con mèo từ trong nhà phóng vút vào giữa đám người. May sao đây đều là những lão đi ăn đêm quen, kịp phản xạ né tránh, mỗi người một bên. Con mèo không chộp được ai. Mọi người vừa định thần thì từ trong nhà lại một cơn gió mà thổi thốc ra bên ngoài, cuốn qua chỗ bọn họ. Bất giác, ở trong góc nhà xuất hiện tiếng khóc nỉ non, nghe xót xa, ai oán. Đầu tiên nghe lẫn trong tiếng gió thì mơ hồ, nhưng một hồi thì cả đám như liền nhận ra ấy là tiếng khóc của một người đàn bà và một đứa trẻ con. Khi còn đang hoang mang thì họ nhìn thấy đúng là ở trong góc nhà có bóng dáng của người đàn bà và đứa trẻ xuất hiện. Đám người muốn hét thật to, nhưng dường như là bị cái gì chặn ở cổ họng, không tài nào mà hét được thành tiếng. Cơn mưa càng lúc càng to, càng xối xả, thêm tô vẽ sự bất lực của đám người. Cái bóng của người đàn bà đứng ủ rũ ở trong góc nhà lên tiếng: "Cứu mẹ con tôi với. Cứu mẹ con tôi với. Chúng tôi chết thảm lắm. Giọng nói đúng là giọng nói từ một thế giới khác vọng về. Từng câu từng chữ cứ như là lưỡi lam rạch qua từng nhát. Dường như sợ quá, tay chân của đám người luống cuống, đánh rơi cả cái đèn báo đang cầm. Những cái đèn báo rơi lăn lóc dưới đất. Bằng một cách nào đó, ngọn lửa bên trong vụt tắt, để lại một không gian đen đặc. Hai cái bóng kia từ từ tiến đến, tựa như là đang trong cơn mộng mị, làm cho đám người ôm chặt lấy nhau vì run sợ. Có người không kiềm chế nổi, sợ quá đái luôn cả da quần. Mùi khai nồng nặc bốc lên. Cùng với luồng khí lạnh mà hai cái bóng đen kia tỏa ra, làm cho căn nhà hoang trở nên chật hẹp, ngột ngạt. Cho đến khi hai cái bóng đứng cách đám người độ còn ba bước chân, thì giọng nói âm u lại vang lên: "Cứu mẹ con chúng tôi với. Chúng tôi chết oan, chết thảm lắm." Thấy cái bóng kêu oan, bọn họ cũng không biết nói sao. Cho đến khi lão Tám mới hít sâu một hơi run run: Thế cứu như thế nào?" Giọng nói lại vang lên, nghe sầu thảm: "Ủ mỗi góc nhà, đào ủ mỗi góc nhà." Nói xong, người đàn bà và đứa trẻ loáng một cái biến mất trong giây lát trước sự hoang mang của đám người. Như có một luồng sức mạnh kỳ lạ, trời bỗng nhiên tạnh mưa, mây đen cũng tản đi, gió cũng không còn thổi. Chỉ chờ có như vậy, đám người chạy như bay ra khỏi căn nhà hoang, dù dưới chân lõng bõng nước, chẳng biết đâu là đường. Mặc kệ vườn hoa hồng nhà ông Huấn bao nhiêu năm rậm rạp gai góc như thế, nhưng bây giờ đám người cũng lao qua mà bất chấp gai cào. Cho đến khi về đến nhà, nhìn thấy vợ con đang nô giỡn dưới ánh đèn dầu, bây giờ họ mới biết là mình còn sống. Họ hiểu thứ mà họ vừa gặp ở trong căn nhà hoang ấy là thứ không thuộc về thế giới của loài người. Họ lại càng rùng mình thêm khi nghe hai mẹ con ấy nói về cái chết oan ức Sáng ngày hôm sau, như có một luồng sức mạnh kỳ lạ, trời tự dưng đổ nắng, nắng như là đổ lửa, khô hết cả đi. Nước ở sân ở đường cũng rút đi không còn lỏng bóng. Dưới sự dẫn đường của lão Tám, thằng Quyền cùng với đám người bắt cá đêm qua, ông Hiệp trưởng thôn cùng với bọn thanh niên làng Xuân Trù, Quốc Sẻng Lâm Lâm tiến đến căn nhà hoang của ông Huấn. Khi họ mở cửa ra thì mùi ẩm mốc sộc vào mũi, ai cũng phải nhăn nhó. Thấy vậy, lão Tám cười cười nói: "Có mỗi thế mà đã bịt mũi rồi. Tiên sư, hôm qua chúng ta còn gặp cái thứ sợ hơn nhiều đời." Lão Tám dứt lời, thằng Quyền cũng gật gật đầu, giật tay ông Hiệp. "Đấy, bác xem, ở kia có cái ụ mối to tổ bố kia kìa. Chắc chắn là ở dưới đấy có ẩn tình đấy. Mọi người cứ đào lên xem sao." Ấy thế là cả đám thanh niên cũng chẳng chờ ông Hiệp ra lệnh, cứ thế mà hùng hục đào bới. Bởi vì nền nhà đất, mọi thứ được đào cũng đơn giản. Đào sâu độ 1 mét, họ thấy hai cái xác người, một lớn, một bé, được cuộn trong cái chiếu, đang trong quá trình phân hủy. Biết là có điều bất ổn, ông Hiệp vội vàng lóc cóc đi báo công an. Chỉ độ 1 tiếng sau, công an và pháp y đã có mặt. Qua khám xét, lực lượng chức năng đi đến kết luận đây là hai cái xác chết bị giết. Hung khí gây án là một vật gì, tựa như là cái chày giã cua. Họ lập tức tìm xung quanh nhà, thấy cái chày bị vứt chỏng chơ ngoài vườn, còn loang lổ máu tươi bám lại. Ngay sau khi hoàn thành hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra quyết định truy nã ông Huấn. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy nửa tháng, Huấn đã xa lưới. Qua khai thác của lực lượng điều tra, người dân làng Hạ mới biết là ông Huấn có cặp kè với một ả gái đĩ ở trên huyện. Vợ ông biết can ngăn, nhưng vì yêu cái con kia mà mù quáng, ông ta giết vợ giết con để đi theo cái con đĩ nọ. Câu chuyện kết thúc gây ra sự hoang mang cho cả làng trong một thời gian dài. Theo lời cô Nhiên kể, căn nhà đó bây giờ vẫn cứ bỏ hoang, chẳng ai dám ở. Vườn hoa hồng càng ngày càng ôm tùm, bao trùm cả ngôi nhà hoang của ông Huấn. Người ta nói với nhau, thi thoảng người làng Xuân Chủ vẫn cứ nghe thấy tiếng cười, tiếng khóc nỉ non. Câu chuyện thứ 6, hai bà cháu. Năm 1994, làng Xuân Trù được sử dụng điện lưới quốc gia, bộ mặt nông thôn đã có sự thay đổi đáng kể. Đời sống cũng từng bước được cải thiện nâng cao. Người dân nhờ có chăm chỉ làm ăn tích góp, nhìn chung là nhà ai cũng có của ăn, của để. Bọn trẻ con cũng có điều kiện được học hành tử tế, với mong muốn không phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như bố mẹ chúng nó. Trong đám bạn đồng trang lứa thì thằng Tĩnh, con nhà Khang Hiền, cùng xóm với nhà chồng cô Nhiên là thằng vất vả khổ sở nhất. Bố mẹ mất sớm, ở với bà nội, buổi sáng đi học, buổi chiều cũng phải cố tìm được cái việc gì đó để làm, mong là cũng đỡ đần phần nào cuộc sống của hai bà cháu. Nó có một người chú tên là Bình, nhưng ông này nghe lời vợ, chẳng bao giờ đoái hoài đến mẹ, đến cháu mình. Thậm chí còn tỏ vẻ coi khinh hai bà cháu thằng Tĩnh. Cuộc sống vất vả là thế. Hai bà cháu hòa thuận êm ấm. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Chẳng bao giờ nề hà điều gì. Thế rồi cho đến một ngày, người dân làng Hạ nghe tin hai bà cháu thằng Tĩnh chết treo cổ. Họ bàng hoàng. Ông Bình với mụ vợ tên Trang cứ bù lu bù loa chạy đến ôm thi thể của hai bà cháu mà khóc. Như chiều là thương tiếc xót xa lắm. Mấy người hàng xóm thì bĩu môi: "Tên sư bố nhà chúng nó gớm chửa, đúng là cái quân đạo đức giả đấy. Thế lúc mẹ với cháu nó còn sống, chả cho được cái miếng nào, khinh như là chó. Đến lúc mất rồi còn khóc lóc thương tiếc cái chó gì." "Ừ đấy, đúng đấy. Mẹ bố cái loại thất nhân thất đức này có mà chết giữa âm phủ á, bị đẩy xuống 9 tầng địa ngục ấy mới đáng đấy. Chứ mà phải tay em á, em thiến mẹ nó như là thiến lợn ấy chứ lại." Thằng Quyền Thiến Lợn đứng trong đám người hóng hớt còn nói rõ to. Thấy vụ việc treo cổ lạ lùng không rõ nguyên nhân, ông Hiệp trưởng thôn lại đi mời cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nhưng cũng chẳng có dấu hiệu gì. Họ kết luận ấy là chết treo cổ, không có xô xát, cho nên không coi là án giết người. Trước khi những kết luận của cơ quan điều tra như vậy, người dân làng Xuân Chủ sửng sốt. Bởi vì theo họ, mặc dù cuộc sống khó thì khó đấy, nhưng hai bà cháu thằng Tĩnh luôn lạc quan, tin vào tương lai tươi sáng. Đời vẫn nói có vay có trả, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, chỉ là sớm hay là muộn. Hai vợ chồng nhà Bình Trang cứ tin rằng chúng nó làm việc ác sẽ qua được mặt cơ quan chức năng quỷ thần không biết, cho nên dương dương tự đắc. Sau đám ma của hai bà cháu thằng Tĩnh, đêm hôm ấy con cái đã vào buồng ngủ. Mụ Trang với số tiền phúng viếng, mặt tươi như hoa, xếp lại thành từng sấp từng sấp. Hai bà cháu nhà đấy đúng là chết được việc anh nhỉ. Cả một đống tiền đây này, đúng lúc đang cần tiền thì lại được một món. Ôi tiền thơm thế. Thằng cha Bình cất một câu nghe còn trắng trợn. Bà già mấy thằng cu sống đúng là chật đất, cuối cùng thì cũng đi, còn lại nhà mình, đúng là ông trời giúp mình rồi. Gã vừa nói xong, đâu đó xuất hiện một cơn gió thổi vào trong nhà, làm cho đống tiền Mụ Trang đặt lên bàn tay mỗi tờ một hướng. Mụ nháo nhào cuống cuồng nhặt như là sợ ai cướp mất. Lão Bình mới lên tiếng. Ôi, có mấy cái đồng bạc mà cũng không giữ xong, đến sau này ôm cả đống tiền vào người thì mày giữ kiểu gì đi. Con Mụ Trang lúc ấy mới điên tiết. Thế tiền bay như thế mà cũng nhặt cho người ta, lại còn đứng được mặt ra đấy mà trách mới trả móc. Tiền mà mất đồng nào mai nhị nhó, không có ăn uống gì sắp bó đến sao, não cả ruột. Thấy vợ nói thế, lão Bình cũng xô cúi xuống phụ vợ nhặt tiền. Nhưng cơn gió ấy cứ không ngừng thổi, làm cho những đồng tiền của Mụ Trang ở trên bàn bay tung tóe. Thậm chí có đồng tiền bị gió cuốn bay cả ra ngoài sân. Hai vợ chồng nhặt hết ở trong nhà, mới bật điện ra ngoài mà nhặt tiền. Khi còn đang mải mê với những đồng xanh xanh đỏ đỏ, bất giác hai vợ chồng cảm giác như có ai đặt tay vào lưng mình. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Hai vợ chồng chúng nó mặt tái xanh như đít nhái. Chúng nó vừa ngẩng mặt lên thì hỡi ôi, là bà cháu thằng Tĩnh. Chính xác là hai bà cháu thằng Tĩnh. Hai bà cháu khuôn mặt trắng bệch, gầy gò ốm yếu. Nhìn hai vợ chồng nhà Bình Trang căm phẫn đến tột độ. Giọng nói xa xăm cất lên. Trả mạng cho bà cháu tao. Lũ bất nhân, bất đức. Trả mạng cho bà cháu tao. Trả đi. Hai vợ chồng nhà Bình Trang nghe từng tiếng từng lời cứ như là lưỡi dao sọc vào yết hầu. Con có làm gì đâu bu, con có làm gì đâu bu mà đòi mạng chúng con bu ơi. Chúng mày giỏi lắm. Hai bà cháu tao sẽ về. Đến khi nào chúng mày nhận tội thì thôi. Chúng mày lừa được mắt thiên hạ, chứ làm sao mà lừa được mắt thần mắt thánh, mắt ma mắt quỷ. Nhận tội, mày ra mà còn đường sống. Hiểu chưa? Trước lời đanh thép âm u ấy, vợ chồng nhà Trang Bình cứ ngồi bệt ra đất mà cố gắng rúm gió vào cái hiên, mặt cắt không còn giọt máu. Ở dưới đũng quần nó bốc lên mùi khai khai, ngai ngái. Có khi vợ chồng chúng nó sợ quá bĩnh cả ra quần. Trong thoáng chốc, cái bóng của hai bà cháu thằng Tĩnh biến đi, để lại màn đêm tịch mịch cùng với vợ chồng nó đang rúm gió. Cho đến khi bình tâm lại, tự mình mỗi đứa vả nhau mấy cái mới dám khẳng định những thứ vừa rồi chúng nó gặp là thật chứ không phải là mơ. Thấy những đồng tiền vương vãi còn ở dưới sân, vợ chồng cuống cuồng nhặt thật nhanh rồi đi tắm rửa gột sạch mùi nước đái vãi ra. Bấy giờ lão Bình mới bàn với vợ: Tôi bảo này, có khi là sáng mai hai vợ chồng mình lên công an xã đầu thú thôi, chứ thế này mẹ nó sợ vỡ cả mật. Nghe thấy chồng nói vậy, mụ Trang gắt gỏng: Cái mặt ông chả được cái nước non mẹ gì, có thế mà đã sợ. Thế thôi, với ông đi tù rồi thì thằng Thanh với con Quỳnh ai lui, nó còn đang tuổi ăn tuổi học đấy. Thế cô nói thử xem, vợ chồng mình bây giờ phải làm sao? Ma quỷ thì có thầy chờ, thầy yểm, no cái gì? Ở nàng tôi, con thầy hay nắm, chỉ cần rúi cho não một ít tiền thì kiểu gì não cũng làm. Mai tôi sang thư chuyện. Nghe vợ nói, thằng cha Bình như được trấn an đôi phần, nhưng vẫn cứ lo lắng hỏi: Thế có chắc không? Hay là thầy vớ va vớ vẩn, con mà chết đấy. Yên tâm, không phải no. Mụ Trang đắc ý đáp. Vậy là sáng hôm sau, mụ cong đít đạp xe sang nhà ông thầy kia thư chuyện nhờ vả. Được cái thầy cũng dễ tính, gớm, thấy tiền là mắt thầy híp cả vào thì sao chả dễ. Lại thêm con mụ Trang, lúc nó ngồi vái lạy ban, thầy vô tình liếc mắt lại, thì nguyên si cái cổ áo rộng trũng xuống, thùng lùng, thằng lẫng, là bưởi là bồng, trắng ngồn ngộn, làm cho thầy híp hết cả mắt vào với nhau. Hai con ngươi như muốn chập lại và làm một vào cái khe sâu hoăm hoắm kia. Bảo sao thầy chả nhận lời ngay. Tưởng gì, mấy cái chuyện đấy gia đình nhà cô cứ tin lời thầy. Thầy cứ làm gọi là phát mò. Nghe thầy nói thế, con bộ Trang cũng tươi cười: Dạ, thì nhà con có tin, mới đến cửa thánh nhà thầy mà nhờ mà cậy chứ hả. Chúng con đâu dám không tin. Thế là trong buổi chiều ngày hôm ấy, người dân làng Xuân Chủ ngạc nhiên khi thấy vợ chồng nhà Bình Trang đem theo mâm xôi con gà đi theo ông thầy cúng ra mộ bà cháu thằng Tĩnh lễ lạt điều gì. Ai thấy cảnh đấy cũng cảm thấy chứng tai gai mắt, cho nên nhanh nhanh mà về sớm. Lão thầy vừa trông thấy mộ của hai bà cháu thì cười gằn, ánh mắt lim dim, nhe ra cái hàm răng chuột và cái đôi môi thâm xì xì. Gớm, mộ đời đấy. Gớm, chết rồi mà còn về nhà dọa con dọa cháu hả? Hôm nay thầy cho chúng mày nằm dưới mồ còn không yên, lại chả có cơ hội mà siêu mà thoát. Trang nhỉ? Nói xong, lão bảo vợ chồng nhà Bình Trang đặt mâm lễ lên mộ, thắp mỗi mộ ba nén nhang lầm rầm khấn vái gì đó. Miệng lão có luyến thoắng như máy khâu, a chí a chó chẳng nghe từ nào ra với từ nào. Tiếp theo, lão lấy trong túi ra 8 lá bùa to như là bàn tay, đỏ đỏ vàng vàng. Lão đi từng góc của hai ngôi mộ, chôn bùa xuống. Đầu tiên lão chôn bùa ở mộ của bà, nhưng chuẩn bị chôn đến cái thứ ba thì từ đâu gió thổi đến, cuốn đám bùa kia bay phần phật, mỗi cái một hướng, làm cho lão thầy cúng cuống cuồng cả lên. Mây đen kéo đến, bầu trời làng Xuân Chủ bất giác tối đen xì xì, sấm sét đì đùng vang lên. Từ trong tầng mây ấy. Mặc dù là trời chưa có mưa, nhưng đánh đoảng một cái, một luồng điện chạy dọc bổ từ trên trời xuống, đánh thẳng vào lão thầy đang lối hối nhặt mấy lá bùa. Chỉ trong phút chốc, toàn thân lão cháy đen xì xì, bốc khói khét lẹt lẹt. Thấy cảnh tượng như thế, vợ chồng nhà Bình Trang cuống cuồng bỏ hết mà chạy về nhà, không cả dám quay đầu lại. Ở mộ của bà cháu nhà thằng Tĩnh, hai cái bóng dần dần hiện ra, nghiêng nghiêng cái đầu cười ma mị. Lũ bất hiếu, tao nuôi chúng bay từ khi còn đỏ hòn, bú mớm, bế bồng. Thế mà nay còn mời thầy về mà giam bà cháu tao lại. Rồi chúng mày sẽ phải trả giá. Chúng mày sẽ phải trả giá. Bình ơi! Trang! Bình Trang vẫn còn chưa hết tim đập chân run, ngồi rúm vào một chỗ như chờ chết. Sáng hôm sau, người làng Xuân Trù phát hiện cái xác của lão thầy cúng mà vợ chồng nhà Bình mời về, chết cháy đen xì xì, đứng rũ ở trên cái bia mộ của hai bà cháu thằng Tĩnh. Bọn họ lập tức cũng đi báo công an. Sau khi điều tra chân tướng sự việc, cuối cùng đầu dây mối nhợ dẫn đến vợ chồng nhà Bình Trang phải cúi đầu nhận tội. Số là ngày hôm ấy tay Bình đi uống rượu với cái phường nát rượu trong làng. Chúng nó nói nửa đùa nửa thật rằng là bố mẹ thằng Tĩnh, tức là chú Khang Hiền, trước khi chết để lại cho thằng Tĩnh cái hòm vàng to. Bây giờ là bà nội nó đang giữ, sau này chờ nó lớn lên thì bàn giao cho nó để lấy vợ, sinh con. Nghe thế vậy thì lão Bình tỏ ý nghi ngờ hỏi lại. Bọn nát rượu kia khẳng định chắc như đinh đóng cột, là tận mắt thấy. Trong cơn men say, lão Bình về nhà bàn với vợ, vốn đều là phường tham lam. Con này bàn với chồng lập mưu giết bà cháu thằng cô Tĩnh. Không có của cải thì lấy được nhà được đất, bán đi thì cũng ối tiền. Lão Bình thì nhất nhất nghe theo lời vợ, cho nên ngay ngày hôm sau, vợ chồng chúng nó nhân lúc hai bà cháu thằng Tĩnh đi vắng, lén bỏ thuốc mê vào trong nước. Rình mò cả ngày cho đến khi hai bà cháu ngấm thuốc, vợ chồng chúng nó dựng hiện trường giả là hai bà cháu nó treo cổ. Từng lời khai bất nhân, bất hiếu, bất trung, bất nghĩa của vợ chồng nhà Bình Trang gây ra sự căm phẫn cho người dân làng Xuân Trù, mà cả xã, cả huyện. Bấy giờ cũng biết đến, ai cũng cảm thấy căm cái phường ác giả bây giờ đang gặp ác báo. Câu chuyện thứ 7, bà chúa đất. Sau khi cuộc sống người dân làng Xuân Trù sang trang thì kéo theo biết bao nhiêu những thứ khác cũng sang trang. Ngày xưa ăn đói mặc rét, chỉ cầu sao cho được ăn no mặc ấm. Khi được đáp ứng đầy đủ thì lại chuyển sang muốn ăn ngon mặc đẹp. Cái cảnh chia thịt lợn theo suất từ thời bao cấp ám ảnh người dân làng Xuân Trù một thời gian dài. Nhưng bây giờ đời sống đi lên thì sự ấy nó cũng chẳng còn nữa. Nhiều hàng thịt lợn giết mổ ra đời phục vụ cho nhu cầu của con người nơi đây. Lão Tượng già khi ấy đã ngoài 50, thấy nhiều người có nhu cầu như thế thì quyết định mở cửa hàng bán thịt lợn để tiếp nối cái công việc đồ tể mà lão đã học được khi bôn ba nơi xứ người. Vì nhà lão ở sâu mãi trong bên con ngõ, cho nên lão quyết định dốc hết vốn liếng mua cái mảnh đất nho nhỏ ở trung tâm của làng, cũng là nơi để giết mổ, đồng thời để mở sạp bán thịt luôn. Mặc dù là hàng mới mở, nhưng phải nói là lão có con mắt làm ăn, chiều khách. Đặc biệt là sản phẩm từ lợn của lão luôn luôn phải đạt 3 tiêu chí: tươi, ngon, phù hợp với túi tiền. Cô Nhiên kể là những người nào chưa biết thì thôi, chứ mà người nào mà biết rồi mà ăn lòng lợn nhà lão thì không bao giờ sang nhà khác được. Ngay cả khi cần thịt để nấu cháo cho thằng cô Hưng, cô Nhiên cũng luôn lựa chọn quán thịt lợn của lão Tượng đầu tiên. Nếu như hết thì mới đi quán khác. Nhờ đó, cái quán đầu tiên từ lụp sụp một căn lều rách mở thành cái quán vừa bán thịt, vừa bán đồ nhậu cho mấy tay thích nhấm nháp tại chỗ. Lão Tượng còn đào luôn cả một cái ao nhỏ nuôi cá rô phi, cá chê lai, tận dụng những sản phẩm thừa sau khi giết mổ. Công việc đang trên đà thuận lợi, gia đình lão Tượng phấn khởi lắm. Vợ con cứ như thế mà được nhờ. Nhưng cuộc đời nó luôn luôn tơi bời. Những điều trái khoáy tai bay vạ gió làm cho nhà lão Tượng lại thêm một phen khốn đốn. Số là đợt ấy quán đang ăn lên làm ra, lượng khách đến với nhà lão Tượng càng ngày càng đông. Không chỉ có người dân làng Xuân Trù mà cả những làng xung quanh cũng đến mua thịt nhà lão. Do vậy từ nhu cầu chỉ giết một con một ngày, nay lão chuyển thành giết hai con một ngày. Lão với vợ phải dậy từ 2 giờ sáng để mà cắt tiết làm lông, mổ thì mới kịp giờ bán hàng buổi sáng. Người ta vẫn hay nói đi đêm nhiều thì có ngày gặp ma. Lão Tượng giết lợn nhiều như vậy, ắt sẽ gặp những thứ không sạch sẽ vào ban đêm. Thường ngày lão giết lợn đều đem mọi thứ ra ao mà rửa. Cái ao thì thông ra con sông nhỏ của làng, cách cái bờ đất độ 1-2 mét. Vì là ao thông ra sông, mặc dù giết mổ nhiều nhưng nước ao luôn sạch sẽ. Ngày ấy sông ngòi cũng không bị ô nhiễm như bây giờ. Thậm chí ở quê, có người đi làm đồng về khát quá, vục luôn nước sông mà uống. Cá tôm cua không bị ảnh hưởng thuốc trừ sâu, còn phát triển nhiều đến nỗi người ta bắt trả hết. Cho nên vì vậy mọi người cũng chẳng sợ lão Tượng làm bẩn nước. Nhưng cái điều muốn nói ở đây không phải là nguồn nước, mà là cái cây bàng cổ thụ trên bờ đất giáp giữa ao và sông, quanh năm tỏa bóng ôm tùm. Nghe người dân làng Xuân Trù kể lại là cái cây ấy đã có ở đây mấy chục năm, tích tụ linh khí của trời đất, cho nên là phát triển xanh tươi hơn những cây khác. Khi mua mảnh đất này, nhiều người khuyên lão Trượng là không nên. Trong vị thế thì đẹp đấy, nhưng từ ngoài nhìn vào thì nó lại thành u ám, trông cứ như là tà khí bao phủ. Chỉ là lão không nghe. Và sự thật trả lời là đến tận bây giờ, công việc làm ăn của lão vẫn cứ phát đạt đấy thôi. Vào một buổi sáng sớm mùa đông, như những mọi ngày khác, vợ chồng lão lối hối dậy sớm bắc nước sôi giết lợn. Sau khi làm đầy đủ mọi thứ xong xuôi, lão Tượng mới lấy hai bộ lòng ra cầu ao. Đúng là trời mùa đông, tay vừa chạm xuống nước đã tê cóng cả người. Thế nhưng mà thôi, vì đồng tiền, vì bát gạo, vì cái kế sinh nhai, có lạnh cỡ mấy, lão cũng vẫn cứ phải làm. Mọi người đến với quán của lão, chẳng phải phần lớn là vì cái món lòng lợn này hay sao? Làm không cẩn thận, có ngày khách quen người ta quay lưng đi hết. Trời mùa đông 3 giờ sáng, ấy cứ gọi là lạnh đến thấu xương. Từng cơn gió thốc vào mặt của lão Tượng, lão rôn lên bần bật, suýt xoa từng hồi. Từ cây bàng cổ thụ, những làn gió thổi qua, tàng cây kẽ lá, những cái lá úa vàng rụng lả tả. Trong màn đêm tịch mịch, những tiếng động rất khẽ vang lên, lão Tượng cũng có thể nghe thấy. Chỉ là lần này thì khác. Lẫn trong tiếng gió vi vô, tiếng rơi xào xạc của lá bàng, lão Tượng bất giác nghe thấy tiếng ru. Tiếng ru con ai oán văng vẳng đâu đây, làm cho lão Tượng phải dừng lại. Lão ngẩng lên, vạch tai lắng nghe thật kỹ. Rồi lão bất giác rùng mình. Tiếng ru con, đúng là thật đấy, chứ không có nhầm. Nhầm thế chó nào được. Mặc dù nhà lão là ở giữa làng thật, nhưng đây là cái nơi mà tách biệt trên cái khoảnh đất không chung chạ gần quá nhiều nhà khác. Thế thì cái tiếng ru ấy phát ra là từ đâu? Vô lý. Tiếng hát ru làm cho da gà da vịt của lão Tượng nổi lên. Nhưng bằng sự gan lì của kẻ bôn ba nơi xứ người, lão cố trấn tĩnh để xem mọi việc xảy ra xung quanh. Tiếng hát cứ vang lên, lần này thì lão xác định phát ra từ phía chỗ cây bàng. Lão ngước mắt lên thì hỡi ôi, trên ấy nguyên si một người đàn bà tóc xõa ngồi vắt vẻo trên cái võng màu đỏ treo lủng lẳng tít trên tận cành cao, trong cái ánh sáng xanh nhàn nhạt của màn đêm chiếu xuống chỗ cây bàng. Ánh mắt của người đàn bà nhìn chằm chằm về hướng của lão Tượng, gương mặt thì cứ như là được chiếu đèn xanh lập lạ lập lòe, vô cùng ghê rợn. Cái bóng bất chợt nghiêng nghiêng đầu nhìn vào cái cục thịt đỏ hòn hòn ở trong tay mà hát. Bất chợt nó dừng phát lại rồi quay thẳng đầu nhìn thẳng vào lão Tượng một lần nữa. Cái bóng ấy rồi cười ré lên kèm theo những tiếng hét xoáy vào trong thần kinh của lão Tượng. Lão Tượng sợ quá, lão muốn hét nhưng cổ của lão như bị ai siết chặt lại. Chân tay lão tê cứng đờ đờ. Cái thứ không sạch sẽ kia bây giờ bắt đầu lướt qua lướt lại ở trên kê bàng, rồi xà xuống bay là lả trên mặt ao đang bốc hơi mù mịt. Hình ảnh vô cùng ghê rợn. Cho đến khi không chịu nổi sự đả kích tinh thần ấy, lão Tượng u ớ một hồi rồi lăn ra ngất lịm tại chỗ. Trong không gian vắng vẻ, chỉ còn lại tiếng ru con vẫn cứ lanh lảnh vang lên. Sáng ngày hôm sau, lão Tượng tỉnh dậy mở mắt, thấy mình đang nằm ở trên giường. Vợ lão là mụ Hằng, thấy chồng tỉnh dậy thì bưng cái bát cháo tía tô trứng gà thơm phưng phức lại gần, vừa đút cho lão ăn vừa nói: "Ôi giời ơi, may mà em thấy mình ở ngoài bờ ao, kịp thời hô hoán mọi người đưa mình vào nhà đấy. Làm bao lâu rồi mà sao hôm nay lại trúng gió? Thế mình mà có mệnh hệ gì rồi em với các con biết sống làm sao đây?" Lão Tượng nghe con mụ Hạnh nói đến việc trúng gió thì giật mình, suýt phun cả miếng cháo ở trong miệng ra. Tự dưng trong đầu của lão nghĩ đến hình ảnh của cái bóng và tiếng hát ru quỷ dị. Thế nhưng bây giờ mà nói ra thì có khi con mụ vợ nó chết khiếp, cho nên đành thôi. Bấy giờ lão mới rôn rôn: Chắc là không phải trúng gió đâu. Chắc là tại dậy sớm nhiều. Tôi hơi đuối sức, dù gì thì cũng có tuổi rồi, đâu còn sức dài vai rộng như bọn thanh niên. Nếu như được ước thì tôi chỉ ước là mình trẻ ra thêm 20 tuổi, lúc ấy có mà phầm phầm. Nghe chồng nói vậy, mụ Hằng cũng rớt nước mắt. Thôi, Em bảo này, mình vất vả thì mình nghỉ ngơi mấy hôm. Thịt lợn bán hết hôm nay, em cũng nghỉ. Bao giờ mình khỏi hẳn thì vợ chồng mình làm tiếp nhá. Thấy vợ nó có lý, lão Tượng gật đầu. Sau khi ăn bát cháo xong thì tự dưng lão cũng thấy khoan khoái, sức lực như được khôi phục. Mặc dù mới theo nghề mổ lợn một thời gian, nhưng nếu xa mấy ngày thì buồn lắm. Lại thêm biết bao nhiêu thứ cần đến tiền, lão gọi vợ vào. À, ăn cái anh cháo tía tô này công dụng thật đấy. Tôi thấy trong người khỏe hẳn. Thôi, tôi quyết định nghỉ hôm nay với ngày mai thôi. Sáng ngày kia là tôi giết lợn rồi mình bán tiếp. Chứ mà nghỉ dài rồi khách quen họ đi hết, mất cả môi định. Trong sắc mặt của chồng cũng đã hồng hào lên. Mụ Hằng mừng lắm. Đấy là em nói thế, cả nhà đều trông cậy vào mình đấy. Thôi thì mình bảo sau, em nghe vậy. Đúng như nói với vợ, hai ngày sau công việc giết lợn của lão Tượng lại diễn ra như thường lệ. Đến cái đoạn ra cầu ao để rửa nội tạng của lợn thì cái sự gai gai lại xuất hiện trong người. Lão chần chừ không muốn ra, nhưng nghĩ đến cảnh mọi người hóng cái món lòng lợn nóng của mình, lão quyết tâm cầm con dao chọc tiết lợn lăm lăm làm vũ khí, bê cái rổ nội tạng ra ao rửa. Lúc đầu thì cảnh vật yên bình, chỉ còn tiếng gió vi phu và tiếng cành cây xào xạc quen thuộc. Độ 30 phút sau, tiếng hát ru như lần trước lại xuất hiện. Chỉ là lần này, thậm chí nghe chừng nó còn ghê rợn hơn. Ma mị lại bắt đầu hiện ra. Lão Tượng không thể kiềm chế nổi mình, dí con dao bầu về bên ấy. Chà tiên sư, lũ ma lũ quỷ, chúng mày to gan, trêu người trần mắt thịt chúng tao à? Mày có giỏi thì mày xuống đi, mày xuống mẹ mày đi. Cái bóng người đàn bà không đáp mà cứ lướt tà tà ở trên mặt ao. Rồi phút chốc, loang loáng nó lướt thẳng đến trước mặt của lão Tượng. Nó dí sát mặt nham nham nhở nhở, những thớ thịt thối rữa bốc mùi tẩm lợn thẳng vào mặt lão. Đôi chân của lão Tượng cứng đờ đờ, cứ như là bị ai khóa chặt không tài nào mà chạy được. Cổ họng của lão bị chẹn ngang, lão muốn kêu cứu mà chẳng nổi. Hai mặt giáp nhau cứ như là một sự tra tấn cùng cực đối với lão. Lão run lẩy bẩy, mồ hôi lão vã ra như tắm. Dường như cảm nhận được nỗi sợ sệt, cái bóng bất giác cười lên the thé. Sao? Lão, mày dám nói tao như thế à? Mày sẽ bị trừng phạt. Mày sẽ bị trừng phạt. Trong thoáng chốc, lão Tượng lại một lần nữa lịm đi lúc nào không hay. Trong buổi ngày hôm ấy, quán thịt lợn nhà lão Tượng lại phải tạm nghỉ. Lý do là ông chủ quán làm việc mệt quá mà kiệt sức. Mụ Hằng thấy chồng nằm bất động, cơ thể nóng hừng hực thì chạy đôn chạy đáo, đi nhờ mấy vị thầy lang ở trong làng, trong xã thăm khám, còn nhờ mấy cả cô y sĩ đi ra truyền nước, nhưng lão cũng chẳng hạ sốt. Mụ định gọi người chở chồng mình đến bệnh viện thăm khám xem thế nào, chứ cứ mà nằm im như thế thì mụ hại lắm. Tuy nhiên vừa đóng cửa quán thì ông thầy Trung thấy quán của mụ u tối, thầy liền nheo mắt mà phán: bệnh này có mà tìm thầy giỏi cỡ nào cũng không thuyên giảm đâu. Người trần mắt thịt mà ăn nói hàm hồ với bà chúa đất thì bị phạt là đúng rồi. Thôi, làm cái lễ mâm xôi con gà với lại mấy đồ hàng mã tôi cúng cho. Được lời của thầy Trung và với tâm thế là còn nước còn tát, mụ Hạnh chuẩn bị ngay đồ lễ để cúng thần. Điều kỳ lạ là cúng cấn kiến xong thì lão tượng khỏe lại bình thường, như hồ là không có chuyện gì. Theo lời khuyên của thầy, nhà lão cũng lập lên thêm một cái ban nữa là ban thờ bà chúa đất. Kể từ ấy trở đi, dù làm thịt lợn đêm hôm như thế nào, lão tượng cũng chẳng còn thấy bóng dáng của bà chúa đất đâu nữa. Chỉ biết rằng lão cứ khéo léo mà thờ cũng chăm chỉ thành tâm thì công việc của lão càng ngày càng thêm phát đạt. Câu chuyện thứ 8. Trả nghiệp. Cô Nhiên kể rằng năm thằng cô Hưng 3 tuổi, làng Xuân Trù tổ chức hội làng. Ấy là cái hội lớn lắm, phải 5 năm người ta mới tổ chức một lần, cho nên bà con ai cũng háo hức tham gia. Trong phần lễ, cả làng cúng bái tế ở thành hoàng làng đình, tổ chức rước kiệu rồng thành hoàng làng và tổ tiên các dòng họ đi quanh làng. Phần hội thì người ta được xem đội văn công của làng biểu diễn, được tham gia các trò chơi dân gian, tỉ như là bịt mắt bắt dê, nhảy bao bố, đi cà kheo, thổi cơm, lùa vịt. Nói chung là lễ hội diễn ra thì vui lắm, đồng thời sẽ quy tụ sức mạnh đoàn kết của bà con, cổ vũ dân làng Xuân Trù vững bước đi lên xây dựng nông thôn mới mà thoát nghèo thoát khổ. Theo như các cụ cao niên ở trong làng bàn bạc thống nhất thì lễ hội sẽ được tổ chức vào 3 ngày cuối tháng 11 âm lịch. Khi ấy là tiết nông nhàn, không nhà nào phải cấy hái gì, cho nên tất nhiên là tiện tham gia. Sau bao ngày mong chờ, những ngày hội của làng Hạ cũng đã đến. Mọi người súng xính bộ này bộ kia, đàn ông thì đội khăn xếp mặc áo the, đàn bà thì đội nón mặc áo tứ thân, không khác gì liền anh liền chị ở bên Kinh Bắc. Bọn trẻ con thì mặc quần áo mới bố mẹ mua, chạy khắp làng khắp xóm khoe bạn khoe bè. Ấy là vào những năm 96, đất nước còn nghèo, nhưng mọi người sống với nhau bằng cái tình, lúc nào cũng vui tươi đầm ấm, làng quê bao giờ cũng rộn dịp huyên náo. Lễ hội của làng như làn gió mát, làm cho mọi người xích lại gần nhau, yêu thương nhau hơn, cùng hướng về nguồn cội, tưởng nhớ công lao của cha ông. Hội vui là thế, nhưng vẫn có những gợn sóng lăn tăn, đến nỗi đời con đời cháu bây giờ vẫn phải trả nghiệp. Đời có vay, có trả, đừng bao giờ để lòng tham làm mở mắt. Ấy số là ông Khoan là người bên nhà họ Vũ, năm ấy ngót 60, nhưng được các cụ trong làng tin tưởng, đứng ở bên trong điện thờ thành hoàng làng mà sắp lễ tạ các dòng họ, cúng bái ngài theo đúng trật tự, sao cho phù hợp. Nói về gia cảnh nhà ông Khoan thì cũng thuộc dạng trung trung ở trong làng Xuân Trù, nghĩa là chẳng giàu nhưng cũng không nghèo. Con cái thì có hai thằng tên là Huỳnh và Đức, đều vào Nam lập nghiệp. Thấy làng mở hội thì đợt này cũng về quê để vui chung với bà con. Nhưng hai thằng này thuộc dạng du thổ du thực, nghĩa là cái hạng hay ăn lười làm, nhưng lại thích tính sĩ diện hão. Về nhà thì chẳng cậy đít ra được đồng xu nào, nhưng cũng vay mượn bạn bè mua cho bố mẹ quần này áo kia để đi chơi hội cho nó bằng người. Tưởng hai thằng con đi Nam tu chí làm ăn có tiền, ông bà Khoan mừng lắm, đi đâu cũng khoe con mình nó thế này thế kia, nó đổi tính đổi nét, chờ kiếm được ít vốn rồi về quê lấy vợ. Mọi người thấy ông bà nói vậy thì cũng mừng. Thế nhưng hai thằng này về quê, ngoài việc tham gia lễ hội thì chúng nó còn mục đích khác đấy. Từ rất lâu, người dân làng Xuân Trù đồn rằng ngày xưa các cụ lập làng xây cái đình đã đặt một cái lư hương bằng vàng nặng đến mấy cân ở bên trong điện thờ với mục đích là trấn yểm, xua tà đuổi ma. Thế nhưng chưa một ai trông thấy, bởi vì bao đời nay đình làng luôn được khóa kỹ lưỡng, trông nom cẩn thận. Một cửa được chia làm nhiều ổ khóa khác nhau, đưa cho trưởng các dòng họ lớn ở trong làng giữ. Chỉ khi nào họ có mặt đông đủ thì cửa trong của đình làng mới được mở ra. Vì cái lẽ đó, bao nhiêu phường nghiện ngập cũng từng có ý định với cái lư hương, nhưng bất thành. Thằng Huỳnh thằng Đức biết đợt này làng tổ chức hội, chắc chắn là đình sẽ nhộm nhoạm. Không biết là ai với ai, long xà lẫn lộn, là thời cơ để chúng nó cuỗm cái lư hương. Ông trời dường như giúp chúng nó khi mà ông Khoan, bố chúng nó lại là người sắp lễ các dòng họ ở trong đình. Tức là ông Khoan tạm thời là người cầm chùm chìa khóa của đình làng. Chỉ cần chúng nó ngủ say, bố chúng nó ngủ say là chúng nó sẽ có cơ hội. Trong lúc cả làng đang vui vẻ, thằng Huỳnh thằng Đức cứ thậm thà thậm thụt đi chỗ này chỗ nọ để bắt đầu tính đường đi nước bước đêm hành động. Sau khi thống nhất xong, thằng Huỳnh nói với thằng Đức: anh em mình quyết định 2 giờ đêm nay, ngày cuối cùng của lễ, xong xuôi đâu đấy mọi người đi nghỉ, ai còn hơi sức đâu mà trông đình, cùng lắm thì có lão già gần giờ đi qua đi lại thôi, nhưng mà mắt mấy ông già kém rồi không nhìn được đâu. Thằng Đức gãi đầu gãi tai: nhưng mà lúc đấy đóng cửa đình rồi, mà lại hết hội rồi thì ông già trả chìa khóa cho các họ à? Lấy đâu chìa khóa mở cửa? Thế sao không làm luôn? Ông già vẫn còn giữ chìa, anh em mình lấy trộm rồi hành động. Nghe thằng em nói thế, thằng Huỳnh nghiến răng: mày mày ngu lắm, ngu thế. Ai bảo mày lấy trộm chìa khóa đó để mở? Ngày tối nay, lúc ông già ngủ say, bí mật ra thị trấn bảo người ta đánh cho một bộ copy, mất một chút tiền nhưng an toàn. Ngu. Thấy thằng anh nói vậy, thằng Đức mới vỡ lẽ. Xem ra thằng này có vẻ chậm hiểu thật. Một lúc lâu mới hiểu ra cách làm của thằng anh. Việc bọn nó trộm chìa khóa của ông Khoan diễn ra thuận lợi. Ông Khoan có tật là cứ đặt lưng là ngáy phò phò, chẳng biết trời cao đất dày. Sau khi trộm khóa xong, chúng nó mang lên thị trấn đánh lại. Mặc dù chìa khóa trông cổ kính, nhưng cũng không phải là khó với mấy ông thợ khóa. Nghe đồn có ông thợ khóa Kỳ Anh ở Mạn Ngược xuống, học được đánh khóa của bọn người Tàu giỏi lắm. Cầm chùm chìa khóa, cảm ơn ông Kỳ Anh đi về, chúng nó hí hửng khi kế hoạch gần như đã thành công được một nửa. Bây giờ chỉ chờ đến giờ hoàng đạo là chúng nó có thể đi vào đình một cách dễ dàng. Màn đêm buông xuống, kết thúc lễ hội của làng Hạ. Hai thằng trời đánh kia cố nán lại chờ mọi người về hết rồi bắt đầu hành sự. Trời càng về khuya càng lạnh, không gian ở khu đình làng âm u đến rợn cả người. Thỉnh thoảng có con chim lợn bay qua kêu lên canh két canh két. Hai thằng chúng nó giận cả tóc gáy, nhưng nghĩ đến cái lư hương bằng vàng kia mà bán đi, chắc là sẽ được đổi đời, tâm trạng háo hức lắm. Cái giây phút hồi hộp nhất cuối cùng cũng đã đến. Chúng nó như hai con mèo rình bắt chuột, tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa đình từ từ mở ra. Dưới ánh sáng lờ mờ của trăng cuối tháng, những bức tượng trong đình hiện ra uy nghi lộng lẫy, làm cho hai thằng chúng nó rùng mình, mồ hôi vã ra như tắm. Thằng Đức mới lên tiếng bảo thằng Huỳnh: Thôi, anh em mình có khi đi về đi, Vào đây em cứ thế sợ sợ. Ăn trộm trước mặt thần mặt thắng thế này, em sợ lắm. Thằng Huỳnh gằn giọng. Tiên sư mày, đến nước này mà mày còn đòi về là sao? Hả? Tao mà lấy được lưu hương, mày đừng hòng được một cắc nào, nghe chưa? Vốn dĩ là thằng ham tiền, khi nhắc đến tiền vàng thì mắt thằng Đức cứ sáng như là đèn ô tô, không mè nheo thằng anh nữa. Hai thằng chúng nó lấy cái đèn pin nhỏ bằng ngón tay giữa mà chúng nó mua ở trên chợ huyện ngày hôm qua, bắt đầu bật lên dò đường. Khi đến chính điện thờ thành hoàng làng, soi đi soi lại không thấy cái lư hương nào cả, chỉ có toàn là bằng đồng, chứ vàng chó đâu ra. Khi soi đến cái cuối cùng, hai thằng chán nản định ra về. Thế nhưng chẳng hiểu đèn pin quờ quạng thế nào, tự dưng có cái gì lóe lên ở ngay đằng sau bức tượng. Thằng Huỳnh tay quờ quạng thì nhận ra ấy là một cái lư hương. Đưa lên ngắm nghía gõ gõ thì nó reo lên. Vàng! Vàng Đức ơi! Anh em mình phát tài rồi! Là vàng đấy! Vàng ròng! Giàu rồi! Hai anh em chúng nó ôm chầm lấy nhau, cứ như kiểu là rời thương giúp anh em nó phát tài. Đang vui mừng thì chẳng hiểu từ đâu một cơn gió lạnh thổi xốc vào bên trong. Dưới ánh sáng lờ mờ, chúng nó thấy bóng dáng của một vị tướng quân, mình mặc áo giáp, đầu đội mũ sắt, tay cầm long đao, đi qua đi lại trông vô cùng uy nghi dữ tợn. Thằng Đức nói với thằng anh. Anh ơi, thần hiện về anh ơi. Không ổn rồi anh ơi, bỏ lại chỗ cũ đi, chứ không ông ấy bỏ một phát thì chết mẹ bây giờ anh ơi. Thằng Huỳnh quắc mắt, gạt phát đi. Ngủ lắm, người ta là người âm, làm sao mà động đến người trần như mình được. Cứ xông ra, mày không cần thì để tao cầm cho, xem ông ta làm gì. Nói xong, thằng Huỳnh dẫn đầu, mặc kệ cho thằng em năn nỉ, ỉ ôi. Nó hùng hục ra mở cửa đình, tiến về phía trước. Tiếng cửa đình mở ra kẽo ca kẽo kẹt, làm cho người đang đi tuần ở xung quanh, tay lăm lăm thanh đại đao kia, quắc mắt nhìn sang, chú ý đến. Bỗng nhiên ngài nhìn chúng nó, ánh mắt của ngài sáng rực cả lên. Thằng nào mà nhìn vào ánh mắt ấy bây giờ thì có khi cũng xoắn cả dái vào. Tiếng nói của ngài vang vọng, uy nghiêm lắm. Chúng bay để lư hương lại. Đây là vật chấn đất. Thằng nào lấy đi, tao chém ngang lưng. Để lại. Sương khói ở sân đình tràn vào dày đặc. Người ta cảm giác như nơi đây trở thành một cõi khác. Thằng Huỳnh, thằng Đức thấy vị tướng quân nói thế thì run cầm cập. Nhưng bây giờ lòng tham đã mở mắt, hai thằng không ai bảo ai, cứ nhằm hướng bên kia mà chạy. Chỉ là chạy được 10 bước thì chúng nó cảm giác có luồng ánh sáng xẹt qua. Hai thằng chúng nó tự nhiên khựng lại rồi quay sang nhìn nhau. Cái lư hương lăn lông lốc khỏi tay của thằng Huỳnh. Vị tướng quân kia lúc này mới cười lớn, tiếng như sấm động. Ác giả ác báo là lòng tham. Lòng tham hại chết chúng mày mà thôi. Đừng có trách thầy. Hai thằng chúng nó bây giờ mới cảm thấy đau đớn. Cơn đau toát ra ở ngang lưng. Có ai không? Cứu với! Cứu với! Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, chỉ một hồi, người dân làng Xuân Chủ đã có mặt ở sân đình, chứng kiến cảnh thằng Huỳnh thằng Đức ngã sóng xoài. Trước mặt là cái lư hương bằng vàng làm năn lóc. Mọi người hiểu ra. Mặc dù họ không tố cáo chuyện hai thằng ăn cắp, nhưng hai thằng cũng bị trả nghiệp. Chỗ chúng nó bị vị tướng quân kia chém, mặc dù không đến nỗi đứt đôi người như vị tướng nói, thế nhưng mấy ngày sau nổi lên cái u to như cái mai rùa, khiến cho từ đó hai thằng chúng nó đi đâu cũng phải cúi gằm xuống. Đi đến bệnh viện nhờ người ta mổ thì bác sĩ nói mổ là chết, bởi vì cái u lại tụ nhiều dây thần kinh. Thế là thằng Huỳnh thằng Đức không đi chữa trị mà từ ấy phải sống chung với cái u mãi mãi. Sau này lấy vợ nhưng cũng chỉ lấy được cái phường sứt môi lồi rốn. Đẻ con ra thì bọn trẻ con cũng đeo y nguyên cái u như cha nó, coi như là thêm đời con trả nghiệp. Cũng từ ấy, người dân làng Xuân Trù có tham lam cỡ nào cũng không ai dám động đến cái lư hương bằng vàng ở ngoài đình. Nghe cô Nhiên kể những câu chuyện ở làng Xuân Trù, tôi mình thấu ra được cái lẽ đời. Người ta nói đúng đấy, ác giả ác báo, làm chuyện xấu ắt phải giả nghiệp, không sớm thì muộn. Người ta bảo là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Cái đạo làm người nó thâm sâu, nó bí hiểm lắm. Cho dù là già đến trăm tuổi hay là còn ít tuổi, thì một đời tu thân để giữ cho cái bản thân trong sạch mới là quan trọng. Làng Xuân Chủ vẫn cứ thế, vẫn cứ từng bước trở mình theo dòng thời đại. Mặc dù bây giờ người ta cũng đã ăn sung mặc sướng đấy, thế nhưng cũng chẳng ai quên những câu chuyện ma mị, nhưng cũng là những bài học mà dân đời muôn sau này. Sao hôm nay tôi cảm giác đọc lâu thế nhỉ các ông nhỉ? Ok, chúng ta dừng luôn tại đây nhé các bạn. Để tôi còn đi hóng hớt xem tình hình dịch bệnh ở chỗ tôi nó thế nào. Ôi cầu rời nó không làm sao hết. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.